Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Thương Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đến Hỏa Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã quay trở về rồi, cái hóa thân của hắn đã xuất ra. Thì sau khi trở về á, việc đầu tiên mà hắn làm là hắn giết những cái người trước đây đã gây làm tổn thương đến gia đình hắn. Thì đã giết hai người rồi, còn cái tên cuối cùng tên là A Đặc Kim. Thì tên này hoảng sợ quá, không ngờ chơi một cái chiêu cuối. Đó là gã gọi điện cho tất cả các báo đài các kiểu gom lễ quảng trường. Rồi gã hô hào, sùng bái, sùng kính La Phong các kiểu. Thì lúc này La Phong mới xuất hiện. Thì lúc này ở quảng trường tự do, đầy những phóng viên, nhân viên các hãng truyền thông, còn có vô số dân chúng không kìm được phải nheo mắt lại, cố nhìn xem bóng người hạ xuống kia lại. Đúng rồi, không nhìn lầm, chính là hắn. TV lần trước đã truyền hình ảnh của người nọ rồi. Là La Phong. Một thanh âm lắp bắp vang lên. La Phong kìa, chính là La Phong kìa. La Phong. Cả quảng trường tự do hoàn toàn sôi trào. Trời ơi, La Phong, một trong tám anh hùng, một thiên tài tuyệt thế phong hoa tuyệt đại, làm cho vô số người sùng bái vẫn còn sống. Lúc này không biết bao nhiêu người trở nên kích động vạn phần. Các lãnh đạo quốc gia cũng khiếp sợ, một vài người có giả tâm, những nhà cầm quyền càng loạn tâm. Cường giả như La Phong không cần quân đội, chỉ cần một người đã không thể ngăn cản nổi rồi. Lúc trước Hùng và Lôi Thần cũng áp đảo các nước mà. Tám anh hùng hy sinh, địa vị của tam đại cường quốc được đề cao không ít. Mặc dù quyền thế A Đặc Kim rất là lớn, nhưng mà cũng không phải là thế lực không thể lay chuyển như Hùng, Lôi Thần. Đại ca! La Hoa kích động vạn phần. Tiểu Phong là Tiểu Phong! Vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan cũng nhìn người vừa xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, nước mắt chảy ròng ròng, vui đến bật khóc. Từ Hân nhìn màn hình máy vi tính đang truyền hình trực tiếp, bóng người vừa xuất hiện vốn là người mà nàng hằng mong ngóng, không khỏi vuốt ve chiếc nhẫn dây thép, vui sướng ngập tràn. Lúc này Từ Hân cảm giác mình tựa như là đang trên thiên đường vậy. Dân chúng toàn thế giới đều sôi trào, còn trên quảng trường tự do, căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, nghị trưởng Liên minh HR A Đặc Kim kích động vạn phần. Là Phong tiên sinh, khi biết người không chết, ta đã kích động vạn phần, không kìm được phải để toàn thế giới biết tin tức này. Nhưng mà bây giờ đã thấy được La Phong tiên sinh rồi, thực sự ta rất kích động. Từ trước cho tới bây giờ, A Đặc Kim ta hận mình không thể góp công trong chiến dịch thôn phệ thú kia. Còn bây giờ, mặc dù chiến dịch thôn phệ thú đã qua rồi, nhưng uy hiếp của quái thú hải vực vẫn hoàn toàn không hề tiêu trừ. Còn Hồng, Lôi Thần lại vắng mặt, không ai có thể xuất lĩnh cả. Cầu thủ toàn thế giới, năm bè bảy mảng, bây giờ La Phong tiên sinh đã trở về rồi, quả thật là quá tốt rồi. Hy vọng La Phong tiên sinh có thể chỉ huy chúng ta, tiếp tục bảo vệ nhân loại, ngăn cản quái thú hải vực. Ta nguyện đi theo La Phong tiên sinh cùng chiến đấu, góp công cho nhân loại. A Đặc Kim thành khẩn nhìn La Phong, thanh âm tuôn ra như suối, truyền khắp quảng trường tự do, được truyền hình truyền đi khắp thế giới, tới tai của những người đang trên mạng. La Phong nhìn A Đặc Kim cười lạnh. Nếu A Đặc Kim muốn trốn, với việc Ba Ba Tháp nối với vệ tinh giám sát, với tốc độ mình, A Đặc Kim căn bản không còn chỗ nào có thể chạy được. Còn bây giờ gã lại dựng cái cảnh như vậy, hiển nhiên muốn trước mặt vài chục ức nhân loại toàn thế giới, để cho mọi người biết A Đạt Kim tôn kính, sùng bái La Phong như thế nào? Muốn được theo La Phong mà phấn đấu vì sự nghiệp của nhân loại. La Phong tiên sinh! A Đạt Kim khống chế năng lượng vũ trụ, ngăn cách thanh âm chung quanh, xuất hiện vẻ xấu hổ. Ta thừa nhận, đối mặt với giả tâm dục vọng, ta đã đi lầm đường rồi. Nhưng mà xin La Phong tiên sinh cho ta một cơ hội đi. Ta qua đi hách lỗ, lấy một nha tinh và thảo một chi linh từ nhà La Phong tiên sinh, ta sẽ trả lại tất cả. Chỉ cần cho ta một cơ hội. Hơn nữa La Phong tiên sinh trở về, cho dù ta có lá gan to tới mấy cũng không dám làm sằng làm bậy. Thái độ A Đạt Kim rất là co ro. Trong lòng A Đạt Kim lại thầm nghĩ, một con đường duy nhất đưa mình vào đất chết để tìm cái sống. Toàn thế giới truyền hình trực tiếp như vậy, dưới con mắt của vài chục ức người, dưới sự tuyên truyền của cánh cửa truyền thông, hình tượng La Phong vô cùng chói lọi, hoàn mỹ, là anh hùng của mọi người. Hơn nữa ta vừa nói là tôn kính hắn, kính nể hắn, hắn làm sao có thể xuống tay với ta chứ? Xuống tay với ta sẽ phá đi hình tượng hoàn mỹ của hắn, xuống tay với ta sẽ khiến cho vô số người nghi vấn về hắn. A Đạt Kim, La Phong mở lời. La Phong tiên sinh. A Đạt Kim hơi khom người, có vẻ rất tôn kính, ánh mắt nhìn về phía La Phong mang theo vẻ tôn kính, sùng bái. Vù một tiếng, một lưỡi dao đảo qua một luồng hào quang, trong nháy mắt chém vào trán A Đạt Kim. Thậm chí đến cả lớp da màu đen trên da đầu bộ đồ hắc thần cũng bị vỡ tung, đâm vào trong não, thức hải tan vỡ, hồn phi phách tán. Lưỡi dao lại luồn theo vết thương trước kia nhanh chóng bay trở về, tốc độ cực nhanh. Ở đây gần như không ai thấy rõ. A Đạt Kim trợn tròn con mắt, tựa hồ không dám tin La Phong dám giết mình trong lúc này. Cả người ngã ầm xuống đất, trán chảy máu. Giết người rồi, giết người rồi! Cả quảng trường tự do thoáng cái kinh loạn vạn phần, dân chúng đang xem truyền hình trực tiếp, dân mạng đang xem truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, ai nấy đều khiếp sợ. Chiếu lại cảnh lúc trước, hơn nữa chiếu chậm lại, mấy truyền hình bình thường đều có chức năng chiếu chậm tối đa là 100 lần. Từ đó mới miễn cưỡng thấy một bóng trắng từ La Phong đâm vào đầu A Đạt Kim, sau đó lại nhanh chóng bay trở về. La Phong tiên sinh, ngươi tại sao lại giết A Đạt Kim thị trưởng vậy? Các ký giả sau khi xem chiếu chậm chẳng mấy chốc đã xác định được hung thủ. La Phong tiên sinh? La Phong tiên sinh sao? Sao có thể chứ? Không phải La Phong tiên sinh thì ai có thể dễ dàng giết chết A Đạt Kim nghị trưởng? Quảng trường lúc này vô cùng lộn xộn. La Phong tiên sinh, ngươi có thể giải thích một chút tại sao lại giết người không? Một nữ ký giả tóc vàng tựa hồ không tin anh hùng mà mình sùng bái lại làm như vậy. Ánh mắt lạnh giá của La Phong quét ra chung quanh, áp lực tinh thần vô hình làm cho mọi người yên lặng. Hắn! La Phong liếc mắt nhìn xuống thi thể A Đạt Kim. Là loại cặn bã, rất đáng chết. Vèo một tiếng, La Phong lập tức phóng lên cao, nhanh chóng biến mất khỏi sóng truyền hình trực tiếp. Đám ký giả đều há hốc miệng, rồi họ lại có phản ứng rất nhanh. Chào các khán giả đang xem truyền hình, La Phong tiên sinh đột nhiên ra tay giết chết nghị trưởng liên minh HR A Đạt Kim. Sau đó anh ta chỉ nói là cái loại cặn bã, đáng chết, rồi không có giải thích gì thêm nữa. Đại chúng tôi sẽ tìm hiểu và đưa tin thêm về những tin tức cụ thể sau. Một mỹ nữ tóc vàng quay về máy quay phim nói như vậy. Ôi chúa ơi, là thiệt, mọi người không nhìn lầm, La Phong tiên sinh giết A Đạt Kim nghị trưởng, chỉ nói một câu là cái loại cặn bã, đáng chết. Mặc dù La Phong tiên sinh làm việc này rất bạo lực, nhưng mà Hắc Kiệt Khắc ta là người sùng bái trung thành của La Phong tiên sinh. Ta tin tên A Đạt Kim đó nhất định đã làm một cái việc gì đó rất ghê tởm. Nhưng mà đại bí mật này Hắc Kiệt Khắc ta nhất định sẽ tìm hiểu để cho mọi người được tường tận hiểu rõ hơn. Sau khi La Phong biến mất khỏi màn hình, cuộc truyền hình trực tiếp của đài truyền hình hoặc mạng đều bắt đầu kể lại việc này cùng với các lời thảo luận. La Phong chân đạp đụng thiên toa bay vút trên trời cao, lướt trên hải vực vô tận. La Phong đang nở nụ cười. Ngươi còn tâm tình cười được hả? La Phong nè, ngươi vừa rồi giết A Đạt Kim, việc đó đã tàn phá hình tượng hoàn mỹ của ngươi rồi. Ngươi nên biết, ngươi là một trong 8 anh hùng, được xưng là thiên tài tuyệt thế. Lúc trước trong những nhân loại trên địa cầu, ngươi được sùng bái nhất ở trên mạng chính là ngươi đó. Hình tượng của ngươi hoàn mỹ tuyệt đối, bây giờ hình tượng hoàn mỹ của ngươi không còn nữa rồi, thật đáng tiếc mà. Bà Tháp nói. Hoàn mỹ hả? Ta vốn không có hoàn mỹ mà. La Phong cười dửng dưng. Ta cũng không muốn làm người hoàn mỹ gì cả. Tên này đáng chết, ta sẽ giết thôi. Bà Tháp nghe như vậy không khỏi thầm nghĩ. La Phong đoạt xá quả nhiên là bị huyết mạch của kim giác cự thú làm ảnh hưởng rồi. Bạo ngược sát ý nặng hơn trước nhiều. Nhưng mà ta thích. Tháng 6, mặt trời nóng rực, căn bản không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Trên con đường ngoài tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành đang tụ tập không ít dân chúng. Họ đều ngẩng đầu chờ đợi, cùng đợi sự xuất hiện của La Phong. Đến cả rất nhiều cư dân trong tiểu khu Minh Nguyệt cũng chờ đợi với vẻ kích động. Có lẽ nước ngoài vẫn có người còn nghi vấn việc La Phong giết A Đạt Kim. Nhưng mà La Phong đã trở thành niềm tự hào của Hoa Hạ Quốc, gần như không hề nghi vấn gì. Cơ hồ tất cả mọi người đều đứng về phía của La Phong. La Phong! Một thiếu niên cầm ống nhòm gào lên. Nhất thời vô số người đang đứng tắt cả đường phố. Thậm chí còn có người đứng ở trên nóc ô tô cũng hoan hỉ hô ầm lên. Chỉ thấy một bóng người từ phía chân trời nhanh chóng lướt đến, dừng lại trên bãi cỏ tiểu khu Minh Nguyệt. La Phong nhìn lướt qua đám người trên con đường ngoài tiểu khu, mỉm cười, rồi lập tức lao thẳng về phía nhà của mình. Một nụ cười này cũng đã làm cho vô số người sùng bái La Phong hoan hô, chấn động mãi. Cửa nhà mở ra, cha La Hục Quốc, mẹ Cung Tâm Lan, vợ Từ Hưng, em La Hoa đều đứng đó, còn có hai đứa trẻ sinh đôi đã có thể đứng lẩm chẩm trên mặt đất rồi. La Phong bước từng bước một, người trong nhà ai nấy rơm rớm. Gọi ba ba đi con. Từ Hưng ôm hai đứa con, hai đứa lớn lên cơ hồ giống như đúc, hai đứa trẻ nhìn La Phong há miệng kêu. Ba. La Phong kích động vạn phần. Từ tháng 6, sau khi La Phong trở về, những thế cục ngầm cuộn trào toàn thế giới trước kia thoáng cái đã bị đình trệ. Những người giả tâm có gan tới mấy cũng không dám rụt rịch. Lôi điện vũ quán và cực hạn vũ quán một lần nữa khôi phục hoạt động bình thường. Toàn thế giới như đều trở nên vô cùng đoàn kết, không ai dám quấy phá. Đây là nhờ sự chấn nhiếp của La Phong. La Phong về nhà, đầu tiên là bái tế năm vị cường giả cùng nhau nắm tay hy sinh. Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Cách Lý Khăn Đế Tân Cách, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu. Sau đó đi một chuyến tới tổng bộ cực hạn vũ quán, Hồng và Lôi Thần vẫn chìm trong hôn mê. Sau đó La Phong làm đám cưới với Tự Hân. Tất cả đều rất yên tĩnh, toàn thế giới dưới sự chấn nhiếp của siêu cường giả như La Phong cũng rất bình tĩnh. Bình Bình ngoan nào, ăn thêm miếng nữa đi. Ngoan mà. La Phong bưng chén cơm nhỏ quay sang mớm cho đứa kia. Tiểu Hải, tới đây, ngoan nè. Đúng rồi, ăn nhanh nè, đừng có chơi nữa. Ca ca ăn 3 miếng, con mới ăn có 1 miếng thôi. Nè, mở miệng ra nè. La Phong nhìn nhi tử vẻ cưng chiều. La Phong dành thời gian chăm nom hài tử cho chúng ăn. Trên sofa bên cạnh, Từ Hưng tự mình đang áo len, chốc chốc liếc nhìn cảnh này. La Phong! Thanh âm ba tháp vang lên trong thức hải. La Phong bưng chén cơm trực khựng lại. Sao vậy? Phi thuyền Hắc Long ngoại trừ còn thiếu một hệ thống động lực phụ trợ, những thứ khác toàn bộ đã xong. Mặc dù không thể tiến hành xuyên toa vũ trụ, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể đạt tới tốc độ gần ánh sáng, tốc độ 10 vạn km mỗi giây. Bà Tháp nói, bây giờ ta đang sửa hệ thống động lực phụ trợ trong không gian trữ vật, nhưng mà bản thân phi thuyền Hắc Long thì đã có thể sử dụng rồi. Ngươi không phải nói trên địa cầu quá ít kim loại, không có biện pháp tiến hành tu luyện một vài thứ đặc thù của kim chắc cử thú hay sao? Đặc biệt là bản tôn thiên địa thì căn bản không thể luyện được. Có phi thuyền Hắc Long này, mặc dù chỉ tới tốc độ gần ánh sáng thôi, nhưng mà trong vòng 1 giờ có thể đến hỏa tinh rồi. Ngươi hoàn toàn có thể ăn xong điểm tâm sáng, xuất phát tới hỏa tinh, rồi tối lại từ hỏa tinh bay về nhà ăn cơm chiều. Bà Tháp nói. Nghe bà Tháp nói như vậy, La Phong đương nhiên rất là muốn đi. Buổi tối cùng ngày, La Phong nói với người trong nhà. Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2061, người trong gia đình đã ăn uống xong bữa điểm tâm. Từ Hân đi ra gara lái xe lên công ty, còn La Phong thì nói một tiếng. Cha, mẹ, nếu mà tới trưa con chưa về thì tối sẽ về ăn cơm. Bình Bình, Tiểu Hải, ở nhà phải nghe lời ông bà nội nghe chưa? Thơm hai con trai một cái, La Phong đi ra cửa chính rồi thân thể mơ hồ trong đình viện, trong nháy mắt đã biến mất. La Phong bay vút lên trời, nhanh chóng lướt trên những tầng mây trắng, không ngừng bay lên cao nữa. Dưới ánh mặt trời, những lớp mây trắng càng thêm chói mắt. Một hơi bay lên độ cao so với mặt nước biển ước chừng 8.000 thước, lơ lửng giữa không trung, Bà Tháp, đưa phi thuyền Hắc Long ra được rồi đó. Trước hết khởi động sóng ẩn, đừng để cho vệ tinh phát hiện ra đó. La Phong dùng ý niệm nói. Yên tâm đi, phi thuyền hạng nhất của Hắc Long Sơn Đế Quốc á, nếu bị địa cầu các ngươi phát hiện ra thì quả là nực cười mà. Bà Tháp nói, đồng thời giữa không trung cạnh La Phong chợt xuất hiện một phi thuyền hình đĩa bay khổng lồ, đường kính 100 thước, đen bóng. Thân tàu có hình cái cánh cự long. La Phong hít mạnh một hơi. Đường kính 100 mét nghe thì không lớn, nhưng mà đứng trước mặt vẫn rất chấn động. Kích cỡ này đã có thể còn to hơn cả một sân bóng đá trường học bình thường rồi. Cửa khoang tự động mở ra, La Phong bay vào thông đạo laser, miệng hầm bên trong cũng được đẩy lên. Phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long. La Phong, ác ma Ba Ba Tháp xin được phục vụ ngươi. Thanh âm trong trẻo đắc ý vang vọng cả phòng điều khiển. Trên màn hình kiểm soát cũng xuất hiện hình ảnh của Ba Ba Tháp. La Phong nhếch mép cười. Chúng ta xuất phát thôi. Được. Ba Tháp cười hăng hắc. Thanh âm ầm trầm thấp. Trong phi thuyền cho dù là cường giả cỡ La Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy lắc lư một chút thôi. Cảm giác có thể so với chiếc xe con mà thôi. Có yêu cầu mở ra mô phỏng ngoại cảnh gì không? Ba Tháp hỏi. Mô phỏng mức từ 10% tới 100% đều được cả. Mô phỏng ngoại cảnh hả? La Phong giật mình. Vì thân phi thuyền bằng kim loại dày, không thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn ra bên ngoài, do đó phải thông qua mô phỏng ngoại cảnh, cùng loại với hình ảnh ba chiều trên địa cầu các ngươi, nhưng mà hiệu quả mạnh hơn hình ảnh ba chiều của các ngươi nhiều. Ba Tháp giải thích. Vậy mở ra 100% đi. La Phong nói thẳng. Xoạt, cả phòng điều khiển vốn đầy những cái ghế, mặt sàn, toàn bộ biến mất, chung quanh đầy những dòng khí. Phi thuyền Hắc Long đang bay trên tầng khí quyển, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn rời khỏi địa cầu rồi, đã ly khai. Thanh âm Ba Tháp vang vọng chung quanh, La Phong liếc mắt đã thấy vũ trụ bao la xa xa, vũ trụ mênh mông khung cùng. La Phong quay đầu nhìn về phía sau, một tinh cầu xanh thẳm khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn. Địa cầu. La Phong không khỏi nín thở, quá đẹp. Mặc dù nói đã nhìn thấy hình ảnh này trên mạng rồi, tivi rồi, nhưng mà khi thực sự cưỡi phi thuyền ly khai địa cầu thì tận mắt nhìn thấy thì mới thấy được cảm giác chấn động ra làm sao. Quả thực đã chạm đến tận linh hồn. Tinh cầu xanh thẳm không ngừng thu nhỏ lại, khoảng cách giữa phi thuyền Hắc Long và tinh cầu xanh thẳm càng ngày càng xa. Địa cầu, mặt trời. Ánh mắt La Phong nhìn về phía ngược lại với địa cầu, một nơi rất xa xôi. Đó là một tinh cầu khổng lồ đang bốc lên ngọn lửa. Thẳng hướng mặt trời, phi thuyền đã gia tốc tới 10 vạn km mỗi giây, bây giờ sẽ dùng tốc độ cố định bay về hỏa tinh. Thanh âm Ba Tháp vang lên. La Phong vô cùng xúc động, mắt nhìn về phía quả cầu khổng lồ. Thực là mộng ảo mà. La Phong không kìm được cảm khái. Ba Tháp, nhìn bên kia kìa. La Phong chỉ sang bên trái, ở một nơi xa xa, một khối băng khổng lồ với luồng khí vần quanh đang bay. Phi thuyền Hắc Long vượt qua rất dễ dàng. Đó là sao chổi, theo cách nói trên địa cầu của các ngươi. Ba Tháp nói. La Phong nhìn quanh bốn phía, tinh không thần bí vô biên vô bờ, chốc chốc có một viên sao băng, thậm chí còn một vài tiểu hành tinh, một vài bụi tinh không nữa. Ôi, đẹp thiệt đó. La Phong tán thưởng. Đúng là rất đẹp, nhưng mà nhìn kỹ hơn, người sẽ cảm thấy khô khan, lạnh giá. Ba Tháp nói. Mô phỏng 10% đi. La Phong nói. Xoạt. Tinh không chung quanh trong nháy mắt trở nên rất nhạt, giống như một tầng hư ảnh, nhưng vẫn có thể thấy địa cầu, mặt trời phía sau, chỉ là đều trở nên rất nhạt. Còn mặt sàn phòng điều khiển, ghế, đài kiểm soát, đèn lại hiện ra. Mô phỏng 100% cũng tương tự như cả người đều ở trong không gian. Nếu không dùng tinh thần niệm lực xem xét, không dùng tay sờ, không ngồi trên ghế mà lơ lửng, thì căn bản không cảm giác được sự tồn tại của phòng điều khiển. La Phong không kìm được sự tán thưởng. Mô phỏng 100% đích xác rất là gần thực. Đương nhiên hiệu quả rất tốt rồi, mô phỏng 100% chỉ phi thuyền cấp B trở lên mới có mà thôi. Ba Tháp nói. Nếu phi thuyền sơ cấp cấp A, hiệu quả mô phỏng có thể tới 20% là không tệ rồi. Trừ phi nhà mình nó rất giàu có để trang bị hệ thống như vậy đã là rất xa xỉ rồi. La Phong không kìm được mà nói. Hả? Phi thuyền chỉ cấp bậc ra sao vậy? Mặc dù có truyền thừa ký ức, nhưng là truyền thừa ký ức của kim giác cử thú, làm gì mà đề cập tới phân cấp phi thuyền của nhân loại chứ? Cấp A, tương ứng với cấp hành tinh, cấp B thì đối ứng với cấp hành tinh, cấp C tương ứng cấp vũ trụ, cấp E tương ứng với cấp giới chủ, cấp F tương ứng với bất hủ. Rất nhiều vật phẩm cũng phân chia theo như vậy, tựa như pháo phóng xạ lúc trước là pháo phóng xạ cấp B6, mà chúng ta phát hiện ở mẫu hạm di tích số 12 thuộc loại mẫu hạm cấp B, còn chiếc Hắc Long Sơn X81 thuộc loại phi thuyền cấp C5. Vì mẫu hạm cấp C5, do đó cường giả cấp vũ trụ cũng phải mất nhiều khí lực mới có thể phá được. Còn nữa, như năng tinh cũng như vậy, chia làm cấp A, cấp B, cấp C, năng tinh càng cao càng hiếm quý. La Phong nghe như vậy thì gật đầu. Đây là một cách phân loại rất đơn giản, nói chung pháo phóng xạ, năng tinh, phi thuyền, thuộc loại người nào thì cấp độ đó. Bà Tháp nè, lúc trước ta yêu cầu ngươi lập danh sách kim loại đó, có phải là cũng có thể phân chia như vậy không? La Phong sực tỉnh, hỏi. Đúng vậy, danh sách những kim loại mà kim giác cự thú yêu cầu rõ ràng cũng phân chia làm 5 cấp bậc. Kim loại cấp A thích hợp cho kim giác cự thú cấp hành tinh, kim loại cấp B thích hợp cho kim giác cự thú cấp hành tinh, kim loại cấp E thích hợp cho kim giác cự thú cấp giới chủ. Bà Tháp khẳng định. La Phong khẽ gật đầu. Kim giác cự thú trưởng thành chủ yếu là do cái thế giới bên trong cơ thể trưởng thành, hay còn gọi là thể nội thế giới. Thể nội thế giới muốn trưởng thành thì cần phải thôn phệ kim loại. Thôn phệ kim loại chia làm 3 loại. Loại đầu tiên thôn phệ một vài hợp kim, xác phi thuyền v.v. hoặc những quặng dưới đất, hiệu suất thấp nhất. Đây là phương pháp để kim giác cự thú tiến hóa chậm nhất, là cấp hành tinh bậc 1 tới cấp vũ trụ bậc 1, cần 100 năm. Còn loại thứ hai thôn phệ những kim loại rất thuần. Tỉ như La Phong bây giờ là kim giác cự thú cấp hành tinh cấp 3 rồi, có thể thôn phệ kim loại cấp B với độ tinh khiết gần như 100%. Nếu La Phong đạt tới cấp vũ trụ thì cần thôn phệ kim loại cấp C. Loại phương pháp này giúp tốc độ tiến hóa của La Phong đề cao gấp đôi. Cấp hành tinh bậc 1 tới cấp vũ trụ bậc 1 cần 50 năm là được. Cái giá là cần rất nhiều kim loại tinh khiết. Thể nội thế giới trưởng thành nếu đồng thời thôn phệ vài tổ hợp kim loại, không biết chừng có thể có kỳ hiệu, tốc độ tiến hóa sẽ đề cao từ gấp 2 tới mấy chục lần không chừng. Tỉ như kim giác cự thú cấp hành tinh, tốt nhất là thôn phệ hợp kim cấp B, những kim loại có độ tinh khiết gần 100%. Nếu có tổ hợp 325 loại kim loại tinh khiết, lại dùng một tỷ lệ chính xác, thì sau khi thôn phệ xong, sẽ tăng hiệu suất lên tới 89 lần. Hiện trên địa cầu, cơ hồ đều chỉ là những thứ kim loại rất bình thường và không chuẩn. Chỉ có kim loại vàng của các ngươi là loại A5. Người địa cầu các ngươi tìm thấy trên mặt trăng kim loại lam kim, chính là kim loại cấp A6. Bà Tháp nói. Chẳng hề có kim loại cấp B nào cả. La Phong gật gật đầu. Đây cũng là lý do mà kim giáp cự thú thôn phệ căn cứ chiến tranh. Lúc trước khi kim giáp cự thú đạt tới cấp hành tinh bậc 1, trên địa cầu không tìm thấy kim loại cấp B, do đó nó chỉ có thể tùy tiện ăn một chút mà thôi. Hợp kim xác phi thuyền thì hiệu suất tiêu hóa rất thấp, không khác gì ăn kim loại bình thường, chỉ là thể tích hơi nhỏ hơn một chút thôi. Trong quá trình tiến hóa của kim giáp cự thú, dùng tổ hợp kim loại là có tốc độ tiến hóa nhanh nhất. Nhưng mà cho dù kim loại bình thường, tốt xấu gì cũng có thể tu luyện. Nhưng còn bản tôn thiên địa thì... La Phong rất bất lực. Hắn tu luyện hai đại bí kỹ của kim giác cự thú, bản tôn thiên địa và tuyệt đối không gian. Trong đó tuyệt đối không gian thì dựa vào vô số lần luyện tập và nhận thức. Nhưng mà bản tôn thiên địa lại yêu cầu rất phi thường. Bản tôn thiên địa có thể làm cho thân thể kim giác cự thú trở nên lớn hơn hoặc thu nhỏ lại. Do đó muốn tu luyện phải ăn một vài tổ hợp kim loại, rồi dựa vào đó phối hợp các kim loại rất phức tạp. Sau đó, để thân thể hấp thu, cải thiện một vài gen thân thể kim giác cự thú, làm thân thể kim giác cự thú có thể thu nhỏ lại hoặc lớn lên. Nói ra thì xấu hổ, việc tu luyện bản tôn thiên địa chỉ là thứ yếu, mà chủ yếu là ăn tổ hợp kim loại, hơn nữa lại ăn rất bình thường, nuốt thẳng vào trong bụng chứ không phải thôn phệ vào thể nội thế giới. Nhưng mà những phối phương của bản tôn thiên địa còn phức tạp hơn cả phương pháp tiến hóa cao nhất của La Phong. La Phong, sắp tới hỏa tinh rồi, phi thuyền bắt đầu chậm lại. Thanh âm Bà Tháp vang lên, La Phong nhìn ra. Ngoại cảnh mô phỏng 10%, làm La Phong có thể thấy phía trước xa xa có một tinh cầu màu đỏ. Cảm giác màu đỏ gần như chuyển sang màu cam, thoạt nhìn hiển nhiên không đẹp như địa cầu. Vù một tiếng, phi thuyền chẳng mấy chốc đã xuyên toa tầng khí quyển hỏa tinh. Tầng khí quyển hỏa tinh hiển nhiên loãng hơn tầng khí quyển của địa cầu nhiều. Bà Tháp, chuẩn bị mở cửa khoang. La Phong lao thẳng về phía cửa khoang ở tầng giữa phi thuyền, đi tới cửa ra. Trong lúc chạy, mà vầng chiến giáp ngoài thân nhanh chóng kéo dài, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bao trùm cả người. Trên đầu cũng đội chiến khôi, chỉ lộ ra một đôi mắt. Dĩa bay màu đen từ từ hạ xuống, trong lúc hạ xuống cửa khoang cũng mở ra. Vèo một tiếng, một bóng người bay thẳng ra, toàn thân mặc chiến giáp màu đỏ như máu. Cặp con ngươi lạnh giá nhìn xuống phía dưới. Hơ, trọng lực hỏa tinh thấp thật. La Phong rõ ràng cảm giác được trọng lực của hỏa tinh khác với trọng lực địa cầu. Lập tức điều chỉnh trọng lực sinh ra từ trường của tinh cầu mini trong cơ thể, thích ứng với trọng lực của hỏa tinh. Nhìn xuống phía dưới, La Phong liếc mắt đã thấy trên mặt cát sỏi mênh mông. Xa xa sừng sững những kiến trúc khổng lồ, tựa như những kim tự tháp. Một cái, hai cái, ba cái. La Phong khiếp sợ nhìn những tòa kim tự tháp săn sát, mặc dù từ ngoài đã mục rồi, nhưng mà chỉnh thể vẫn còn tốt nguyên. Tổng cộng 9 tòa kim tự tháp, vị trí xếp đặt tựa như không theo quy luật nào cả. Nhưng mà 9 tòa kim tự tháp kiến tạo giống như là cùng một khối vậy. Vô hình hình thành một tòa kim tự tháp hư vô vô cùng khổng lồ. Kim tự tháp? Phía dưới là kim tự tháp hả? La Phong chấn động. Là một cái thành phố sao? Phía dưới 9 tòa kim tự tháp là một thành phố chỉ còn lại có vài đường nét đại khái. Lờ mờ có thể thấy một vài con đường giao thông trong thành phố, một vài vật kiến trúc căn bản. Hiển nhiên nơi này không được sử dụng bao nhiêu năm rồi. Vèo một tiếng, La Phong bay thẳng tới, sau đó nhanh chóng hạ xuống, dừng trên mặt đất đầy cát sỏi của hỏa tinh. Lâu lắm rồi không ai tới đây. La Phong nhìn cảnh đổ nát thê lương trước mắt, càng thêm khiếp sợ nghi hoặc. Ba tháp, sao lại như vậy? Có gì mà giật mình chứ, việc này là rất bình thường thôi. Bình thường hả? Đương nhiên bình thường rồi, trước khi khu tinh vực này được chủ nhân thống trị, nó thuộc về lãnh thổ quốc gia của Ngân Lam Đế Quốc. Còn địa cầu là một trong 2 tinh cầu trong phạm vi chung quanh gần ngàn năm ánh sáng có sinh mạng. Còn có cái khác nữa hả? La Phong tò mò. Những thợ mỏ đó là từ một tinh cầu có sinh mạng cách các ngươi gần 100 năm ánh sáng, cho dù dùng tốc độ ánh sáng cũng phải mất gần 100 năm phi hành. Bà Tháp nói. Trừ phi tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến hành vũ trụ xuyên toa mới có thể nhanh chóng đến đây được. La Phong khẽ gật đầu. Địa cầu là một tinh cầu có sinh mạng, là tinh cầu văn minh sơ cấp của Ngân Lam Đế Quốc, đương nhiên có không ít nhân loại sinh sống rồi. Công dụng của nó trước kia là tinh cầu chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi một vài quái thú lợi hại, sau khi phục tùng sẽ bán ra ngoài kiếm tiền. Dân cư sống ở đó phỏng chừng mấy trăm vạn người, chủ yếu để phục vụ cho nghề chăn nuôi. La Phong cũng biết, tinh cầu có sinh mạng phân ra mấy loại chủ yếu, tinh cầu có mật độ nhân loại sống cao, tinh cầu tham quan du ngoạn, tinh cầu chăn nuôi, tinh cầu lâm nghiệp, tinh cầu nông nghiệp, tinh cầu công nghiệp vân vân. Tỉ như một vài thế lực trong vũ trụ dùng cả một tinh cầu thành lập công xưởng cỡ lớn vân vân. Địa cầu chăn nuôi không ít quái thú trân quý, là tài sản khá trọng yếu của Ngân Lam Đế Quốc, do đó chuyên môn an bài một hạm đội không gian đóng quân tại đây. Bà Tháp nói. Đương nhiên, dựa vào chiến hạm vận tải không gian vận chuyển vô số dụng cụ khai thác, thợ mỏ tới một vài tinh cầu xung quanh tinh cầu có sinh mạng đó để khai thác khoáng vật, tiến hành lấy quặng. Năm đó có rất nhiều công nhân khai thác mỏ tới khai thác ở hỏa tinh, hơn nữa kiến tạo tại đây một căn cứ mỏ. Sau đó hạm đội không gian bị chủ nhân dùng một chiêu tiêu diệt. Không có chiến hạm vận tải không gian, đám thợ mỏ trên hỏa tinh không có tiếp tế, cho dù nuôi dạy sinh mạng cũng không sống được thêm bao lâu nữa, do đó mọi người đều chết hết cả. Bà Tháp nói. La Phong giật mình. Nguyên lai là như vậy, đây là căn cứ thợ mỏ. Những tòa kim tự tháp này là năng nguyên tháp. Chú thích, năng nguyên tháp là cái tháp tạo nguồn năng lượng. Bà Tháp nói như vậy. Loại năng nguyên tháp này thật ra bắt chước biện pháp chế tạo nguồn năng lượng sơ cấp của tộc cơ giới, giá thành không quá cao. Vì mặt nguồn năng lượng sơ cấp, tộc nhân loại không bằng được tộc cơ giới. Tộc cơ giới rất mạnh về khoa học kỹ thuật. Bà Tháp không kìm được mà nói. Tộc nhân loại cũng không thể so với họ, tỉ như nhân loại chỉ có thể dựa vào tiến hóa mới có thể bước vào bất hủ. Nhưng mà tộc cơ giới kỳ thực thuộc loại sinh mạng trí năng, mặc dù không có linh hồn, nhưng có thể làm ra một hệ thống có sức chiến đấu của bất hủ. La Phong lùng thầm kinh hãi. Sinh mạng trí năng, mặc dù có tính tình nhân loại, kỳ thực vẫn là trí năng, chứ không phải là linh hồn. Loại như Bà Tháp chẳng hạn, tộc cơ giới cũng không có linh hồn, nhưng lại có thể sinh ra cường giả bất hủ. Như vậy khoa học kỹ thuật của họ đích xác rất mạnh mà. Cuồng phong rít lên, cuồn cuộn nổi lên vô số cát bụi. La Phong đứng trên mặt đất. Bà Tháp dò xét quán mạch. La Phong nói. Khởi động dò xét khoáng sản. Phi thuyền hắc lông lơ lửng giữa không trung lập tức mở ra chức năng dò xét khoáng sản. Chỉ một lát sau. La Phong, trên hỏa tinh có rất nhiều mỏ huyền thiết cực kỳ phong phú. Ba Tháp nói. Huyền thiết hả? Đúng vậy, phiên dịch thành tiếng Hán, nó gọi là huyền thiết. Huyền thiết là kim loại cấp A9, độ cứng rất tốt, rất dễ bán trong vũ trụ. Không có kim loại tinh khiết hả? La Phong câu mày hỏi. Bây giờ hắn là kim giác cự thú cấp hàng tinh rồi, thôn phải kim loại tinh khiết thì hiệu suất mới cao được. Không có, nhưng mà lượng khoáng huyền thiết rất là lớn, do đó bên trong nhất định có không ít huyền thiết tinh. La Phong sực nghĩ ra, huyền thiết là cấp A9, còn huyền thiết tinh chính là B9, còn những huyền thiết mẫu rất là hiếm, phải đạt tới cấp C8. Chỉ như phi thuyền vững mặt tinh, toàn thân tàu cơ hồ đều do xích hỗn độn mẫu cấu thành. Bản thân xích hỗn độn mẫu là do kim loại xích hỗn độn tinh cấp E9 tạo thành. Xích hỗn độn mẫu là cấp F9. Một cái mỏ huyền thiết cỡ lớn có thể có một phần vạn huyền thiết tinh đã là không tệ rồi. Còn huyền thiết mẫu bằng một phần vạn số huyền thiết tinh đó cũng rất không tệ. Có thể thấy tỷ lệ ghê gớm như thế nào. Bản thân xích hỗn độn rất trân quý. Xích hỗn độn mẫu cấu tạo nên vững mặt tinh hào, có thể tưởng tượng giá nó như thế nào. Một mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu cũng đã làm cho vực chủ phải thèm thuồng tới phát cuồng. Đáng tiếc phi thuyền đó cũng phải sửa chữa lại. Cả Hắc Long Sơn đế quốc lãnh thổ quốc gia rộng lớn mà cũng không tìm thấy nơi sửa. La Phong, chính năng nguyên tháp có tác dụng ngăn cách dò xét trong phạm vi nhất định mà nó bao phủ không thể dò xét được. Nhưng mà dưới năng nguyên tháp có một thành phố, ta có thể miễn cưỡng phát hiện ra một phần nhỏ của thành phố sắt thép này. Ba Tháp nói. Thành phố sắt thép hả? La Phong giật bắn người. Thành phố sắt thép dưới đất sao? Ta đã dò xét trong phạm vi cả 100 mét mà không có sinh mạng nào. Đi dọc theo bên trái 12 km có một cái huyệt động trên mặt đất. Vào đó là có thể tìm được thành phố sắt thép dưới đất. Mặt đất hỏa tinh có một nơi như một huyệt động tự nhiên khổng lồ, đường kính vài trăm thước. Vèo một tiếng, La Phong lao thẳng xuống huyệt động, không ngừng chui sâu xuống đất. Thành phố sắt thép hả? La Phong phóng thích ra niệm lực. Là một tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 6, việc phóng thích niệm lực có thể lan ra phạm vi vài trăm thước. Hả? La Phong vừa đáp xuống mặt đất, thấy trước mắt toàn đất bụi, dưới lớp đất dày của huyệt động khổng lồ che lấp. Có thể mờ ảo thấy kim loại đen, dựa vào tinh thần niệm lực, La Phong phát hiện ra, phía sau là cánh cửa khổng lồ. Số 1, đẩy ra. La Phong tâm ý vừa động thì bản thân lại lập tức tránh ra xa. Một người máy kim loại màu đen chợt xuất hiện. Nói về sức mạnh, La Phong không bằng người máy kim loại màu đen này. Bàn tay khổng lồ mạnh mẽ của người máy kim loại để mạnh vào cánh cửa sắt khổng lồ. Khi nó phát lực, cánh cửa sắt ầm ầm mở ra. Vô số đất đá cũng lả tả rơi xuống. Một khoảng cát bụi tràn ngập. Những luồng bạch quang chói mắt bắn mạnh ra, cơ hồ bao phủ cả phạm vi cửa sắt. 7-8 luồng laser chói mắt bắn cả vào người máy kim loại. Đẩy bắn người máy kim loại va vào thành huyệt động, khiến cho vô số đất đá lại sụp đổ. La Phong đã sớm né tránh ra xa rồi. Mẹ nói chứ, thành phố sắt thép này còn có phản ứng nữa hả? La Phong chấn động. Ta dùng niệm lực dò xét, nơi này căn bản chẳng có ai cả. Mọi thứ phủ đầy bụi mà. Chính cái năng nguyên tháp vận chuyển bình thường làm thành phố sắt thép này luôn nằm trong trạng thái sẵn sàng. Người dù có chết sạch rồi, nhưng mà công năng của thành phố sắt thép này vẫn còn chưa có mất đi. La Phong nè, đi vào đi, phòng ngự của thành phố sắt thép xây dựng vội vã này chẳng được bao nhiêu đâu. Hơn nữa bây giờ Ma Dân Đặng cũng đã là cấp hành tinh bậc 9 rồi, sắp bước vào cấp hành tinh rồi. Khi La Phong đánh với kim giác cự thú, Ma Vân Đặng đã là cấp hành tinh cấp 7 rồi. La Phong thay ngén thân thể hơn một năm, Ma Vân Đặng ở dưới đáy biển, lúc đó Ba Tháp cũng thường xuyên cho nó ăn mộc nha tinh. Không đến một năm đã thành cấp hành tinh bậc 9, chỉ là vẫn còn ở cánh cửa mà chưa bước vào cấp hành tinh mà thôi. Loại tốc độ này đối với Ma Vân Đằng được đào tạo đặc thù thì chẳng hề nhanh gì. La Phong và người máy kim loại một trước một sau lướt nhanh tiến vào thành phố sắt thép dưới đất, căng mình kháng cự những tia laser vọt vào trong. Thành phố tối đen, niệm lực La Phong thăm dò mới phát hiện kiến trúc cả thành phố rất dày đặc. La Phong, cả thành phố cơ hậu đều là do huyền thiết kiến tạo nên. Ba Tháp nói. Mau mau đi, dựa theo những gì ta nói, trước tiên chặt đứt cái nguồn năng lượng cung ứng, phòng ngừa một vài nơi trọng yếu của thành phố sắt thép dưới đất có công kích. Ừ. La Phong cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc cắt đứt nguồn năng lượng. Bên trái, quẹo sang bên phải, đúng rồi. Bà tháp dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đưa La Phong tới một vài đường ống kim loại thô to dày đặc. Dùng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu chặt đứt toàn bộ cho ta. Bà tháp nói, La Phong một thân ma vân chiến giáp đỏ như máu, nhìn những đường ống cách 100 mét phía trước, tâm ý vừa động. Một tàn ảnh đỏ như máu lóe lên hung ác. Những cái đường ống xa xa với cường độ tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 6, ý thức linh hồn cấp hành tinh cấp 3, 32 luồng niệm lực cứng như thép phụ thêm vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. Những thanh âm hơi chói tai liên tiếp vang lên, vô số hỏa quang bắn ra. Những tiếng kim loại kêu vang. Còn có 8 nguồn năng lượng nữa. Bà tháp nói. Bà tháp, người chỉ đường đi. La Phong nhanh chóng phi hành, căn cứ mỏ khoáng sản lúc trước sau khi hạm đội không gian bị diệt, không còn cung cấp gì nữa, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Rất nhiều thợ mỏ phải xuống đất, dựa vào vô số dụng cụ, nhanh chóng kiến tạo ra một cái thành phố sắt thép đơn giản. Thành phố này sử dụng rất nhiều huyền thiết. Qua bao nhiêu năm, dưới sự giúp đỡ của năng nguyên tháp, thành phố vẫn còn hoàn hảo. Không thể không tán dương một tiếng mà. Chỉ vài phút sau, nguồn năng lượng cung ứng cho thành phố sắt thép toàn bộ đã bị La Phong chặt đứt cả. Toàn bộ đã xong rồi. La Phong nè, nếu ta đoán không sai, những thợ mỏ đó sau khi khai thác được huyền thiết tinh nhất định phải cất giữ rất cẩn thận. Chúng ta bắt đầu lục soát thôi, thấy cái gì tốt toàn bộ mang đi hết. Bà tháp nói liên tục. La Phong lúc này phi hành trong thành phố sắt thép dưới đất, bắt đầu cuộc đại lục soát. Hỏa tinh, thành phố sắt thép ngầm. Thành phố sắt thép ngầm này quả là được kiến tạo rất lớn nha. La Phong mặc chiến giáp đỏ như máu, niệm lực quét ngang tứ phương, tiến hành lục soát cả tòa thành phố ngầm cổ xưa. La Phong, đi tới kho. Bà tháp liền nói. Năm đó đám thợ mỏ khai thác được vô số huyền thiết, đều cất mọi thứ quan trọng trong kho cả đó. Niệm lực của La Phong lan ra phạm vi 6 cây số. Trên một vài đường phố, kiến trúc trong thành phố ngầm đều có viết chữ. Những văn tự này là tiếng thông dụng vũ trụ. Thông qua những văn tự chỉ một lát sau, La Phong rất dễ dàng tìm trọng địa của thành phố sắt thép ngầm, kho huyền thiết. La Phong tới trước cái kho căn cứ khổng lồ, không kìm được sững người ra, không khỏi chửi thầm một tiếng. Phiền to rồi. Trước mắt, kho căn cứ để đầy vô số những huyền thiết, trông như một quả núi nhỏ. Không chỉ riêng trong nhà kho có những đống khổng lồ, mà đến cả ngoài sân cũng đầy những cái đống quặng, mà ngoài đại viện nhà kho cũng hàng đống ngút đầu. Lúc trước đám thợ mỏ ấy bị nhốt ở hỏa tinh, cho dù có vô số huyền thiết cũng không thể đi được xa. Do đó huyền thiết tại đây ngược lại trở thành cái thứ không đáng giá nhất. Cả thành phố sắt thép đều làm từ huyền thiết, kho chất đống tùy tiện. Bà tháp nói. La Phong nè, lo tìm cho thiệt kỹ đi, xem có thể tìm được huyền thiết tinh hay không. La Phong nhìn những đống huyền thiết như những tòa núi nhỏ, rất bất lực. Xông vào sau. Sao mà xông vào đây chứ? Những đống huyền thiết đó đơn thuần vì độ cứng, ngay cả vũ giả cấp hành tinh cấp 8 cũng rất khó phá được. La Phong dùng độn thiên toa cũng rất khó đâm thủng được. La Phong khoan đất đá thì dễ dàng, nhưng mà dùng thân thể mà khoan phá huyền thiết như một quả núi sao? Cũng khó khăn như người thường khoan đất vậy, khó như lên trời. Thu, thu, thu. La Phong tâm ý vừa động, những đống huyền thiết biến mất rồi lại biến mất nữa. Bằng vào không gian giới chỉ, La Phong nhanh chóng thu hồi vô số huyền thiết. Bà tháp, không gian giới chỉ của ta không đủ lớn rồi, người giúp ta thu vào đi. La Phong liền nói, không gian giới chỉ hắn dài trên 600 mét, rộng trên 500 mét, cao không quá 10 mét. Nói về không gian thì chỉ có vài chục vạn mét khối, nếu thực sự chứa căng cả không gian giới chỉ đương nhiên cũng tạm đủ. Nhưng mà không gian trữ vật của bà tháp thì chẳng cần phải cố gắng gì. Cái tình là phòng dẫu hạng nhà ngươi, được rồi, để ta làm cho. Bà tháp sẵn khoái đáp, xoan xoạt. Những núi huyền thiết biến mất nhanh chóng, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Những núi huyền thiết chất đầy cửa kho, kể cả đại viện, toàn bộ được thu vào trong không gian trữ vật của bà tháp. Ừ, tổng cộng 1,1 ức tấn, lớn nhỏ không đều, miễn cưỡng có thể kiến tạo ra một chiến hạm không gian nhỏ. Bà tháp nói. La Phong nở nụ cười, đi nhanh đi về phía cái nhà kho. Bên ngoài những đống huyền thiết cản đường đã được dẹp, lộ ra cái nhà kho. Kho là kiến trúc hình chữ nhật chiếm diện tích rất lớn, cánh cổng đóng chặt. Phá! La Phong nhìn cánh cổng huyền thiết khổng lồ dày cộp, Mảnh xích hỗn độn mẫu hóa thành một luồng hào quang đánh thẳng vào cánh cổng, cắt thẳng vào trong. Vậy thiệt nhớ. La Phong rõ ràng cảm giác được mình tiêu hao rất nhiều niệm lực. Mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu cắt huyền thiết không khó, nhưng mà dày như vậy cũng tiêu hao không ít niệm lực. Mất nửa phút mới cắt ra một cái lỗ đủ để cho một người tiến vào. Bên trong kho, vẫn theo biện pháp cũ, để ba ba tháp thu toàn bộ huyền thiết vào không gian trữ vật. Hả? Màu đỏ thẫm? La Phong liếc mắt thấy xa xa có một đống nhỏ kim loại màu đỏ thẫm. Từ truyền thừa ký ức khổng lồ, hắn nhanh chóng tìm được tư liệu về huyền thiết. Hắn có thể phán định kim loại trước mắt này là huyền thiết tinh. Cuối cùng tìm được rồi. La Phong hơi hưng phấn. Thể nội thế giới của kim giác cự thú bây giờ đang cần thôn phệ kim loại cấp B, tốc độ trưởng thành mới có thể gia tăng được. Bà Ba Tháp, người thấy cái đống huyền thiết tinh này nặng bao nhiêu vậy? La Phong đi đến trước đống huyền thiết tinh. Một lưu ngân hộ vệ chợt xuất hiện, lưu ngân hộ vệ nhìn chằm chằm vào cái đống huyền thiết tinh, đôi mắt như lóe sáng, hiển nhiên có vẻ rất thèm muốn cái đống huyền thiết tinh này. Trọng lượng nặng chừng 1.200 tấn đó. Bà Tháp nói. Hả? La Phong vừa muốn tán dương, nhưng mà hắn chợt nghĩ lại. Bây giờ thôn phệ thú, một ngày có thể thôn phệ gần chừng 100 tấn kim loại cấp B, nói cách khác cũng chỉ như cơm ăn hơn 10 ngày mà thôi. Kim giác cự thú cấp hành tinh cấp 3, nếu mà thôn phệ sắt thép ở trên địa cầu, một ngày có thể thôn phệ ức tấn. Kim loại tỉ như một căn cứ chiến tranh dài rộng trên 500 thước, nặng hơn 1.000 vạn tấn kim loại. Lúc trước cấp hành tinh bậc 1, muốn thôn phệ căn cứ chiến tranh đã xem như no bụng rồi. Bây giờ cấp hành tinh cấp 3, lượng cơm ăn cũng gia tăng nữa, nuốt nhiều hơn. Mỗi ngày cũng phải nuốt mấy vạn tấn kim loại cấp A8, gần 100 tấn cấp B8 thì tạm no. Quá ít rồi. La Phong lắc đầu, sau khi xem hết cả cái kho huyền thiết này, hắn cũng không tìm được huyền thiết tinh nào khác nữa. Bà Tháp nè, huyền thiết tinh sao mà ít vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Không phải ít đâu, là kim giác cự thú ăn quá nhiều, 1.200 tấn còn ít hả? Bà Tháp nói. Huyết thống đỉnh cao trong tinh không cự thú, con nào con nấy đều rất biến thái. Diêm tinh cự thú nuốt hàng tinh, kim giác cự thú mặc dù không nuốt hàng tinh, nhưng mà yêu cầu lại rất là hạ khắc. Tới khi ngươi thành giới chủ, lúc đó yêu cầu phải ăn kim loại cấp E, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, ngay cả sư phụ của ngươi, chủ nhân dẫn mặt tinh cũng bị ngươi ăn cho nghèo mặt rẹp luôn á. La Phong cười khổ. Đúng vậy, càng về sau càng ăn những kim loại cao cấp hơn, trừ phi La Phong cam nguyện dùng tốc độ chậm nhất trưởng thành, như vậy mới có thể tiết kiệm được tiền. Có thể tưởng tượng muốn trưởng thành nhanh, chỉ cần tiền mua kim loại tinh khiết cũng không biết bao nhiêu mà kể nữa. Tiếp tục tìm thôi, xem bên trong thành phố sắt thép còn có huyền thiết tinh hay không, giờ giáp phạm vi lớn. Cả thành phố do huyền thiết cấu tạo, nhưng mà các phòng ốc nơi ở rất nhiều nơi không phải do huyền thiết làm nên. Chỉ là thời gian đã lâu lắm rồi nên phần lớn đều đã mục cả rồi. Vừa vét phạm vi lớn, La Phong cũng thỉnh thoảng phát hiện ra một vài khối huyền thiết tinh rất nhỏ ở một vài đống mục nát. Hiển nhiên là bị đám thợ mỏ cất giấu, mỗi lần thu hoạch một chút, nhưng mà nhiều lần cộng lại cũng có hơn 1.000 tấn. 32 phút sau, La Phong đá một cước vào cánh cửa mục nát của một tầng hầm khu nhà cao cấp trong sơ xác. Trên cửa bụi rào rào rơi xuống, lộ ra ánh sáng màu đỏ thẫm của cánh cửa. Cánh cổng bằng huyền thiết tinh sao? Cửa dùng huyền thiết tinh mà làm ra, vậy bên trong tầng hầm có cái gì đây? La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó thu toàn bộ cánh cửa bằng huyền thiết tinh nặng hàng tấn vào không gian giới chỉ. Rồi sau đó La Phong đi vào một cái tầng hầm phải trên 10 vạn năm không ai vào. Tầng hầm chiếm diện tích rất là lớn. Trời ơi! La Phong trừng mắt. Trong tầng hầm vô cùng khổng lồ, bày biện vô số vũ khí đã mục một cách trật tự. Trong đó chiếm không gian lớn nhất là những kim loại màu đỏ thẫm chất đống, thể tích rất là lớn, vượt xa số mà La Phong lấy được trong nhà kho kia. Hơn nữa ở giữa đống kim loại màu đỏ thẫm còn có một khối kim loại đỏ như máu. Huyền thiết tinh, còn ở giữa là huyền thiết mẫu sao? La Phong hơi háo mồm ra. Còn nhiều hơn cái kho lúc nãy nữa, bà Tháp mau thu hết vào đi, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. La Phong liền nói, bởi vì chịu ảnh hưởng của kim tự tháp, ba tháp phải thả ra lưu ngân hộ vệ, thông qua mắt nhìn, thu thập tư liệu, tiến hành phán đoán. Huyền thiết tinh, huyền thiết mẫu cấp S, chừng vài chục kg. Ba tháp nói, nhiều hơn cái kho lúc nãy luôn. La Phong rất kinh ngạc, kho giữ huyền thiết tinh vẹn vẹn chỉ có huyền thiết tinh, còn huyền thiết mẫu thì không hề có. La Phong nè, ta đề nghị bây giờ đi tới trạm tổng điều khiển thành phố sắt thép ngầm này, rồi nói với cái hệ thống kiểm soát trí tuệ, kiểm tra tư liệu lịch sử về thành phố sắt thép ngầm này. Ta nghĩ rằng trong thành phố sắt thép này, khi những thợ mỏ bị nhốt lâu ngày, nhất định phát sinh ra biến hóa, số huyền thiết tinh thu được cũng được cất giấu ở nhiều nơi khác nữa. Được rồi. La Phong đồng ý với lời của Ba Ba Tháp. 5 phút sau, người máy kim loại màu đen động thủ, nối liền hệ thống trí tuệ kiểm soát thành phố sắt thép ngầm. Vì có năng nguyên tháp duy trì, do đó hệ thống trí tuệ kiểm soát vẫn luôn vận hành hoàn hảo, cho đến khi La Phong cắt mất cái nguồn năng lượng cung ứng. Chẳng mấy chốc đã xâm nhập thành công. Năm đó, chủ nhân dùng một chiêu hủy diệt cả hạm đội không gian. Đám thợ mỏ tổng cộng có 320 vạn người, không thể ly khai hỏa tinh. Họ thông qua mạng vũ trụ giả định để thỉnh cầu cứu viện. Thậm chí còn phát ra những giải thưởng để thỉnh cầu cứu viện, nhưng mà cuối cùng cũng phải lui xuống đất. Vì thời gian dài mà không có được cứu viện, nội bộ đám thợ mỏ phát sinh ra những biến hóa. Trong đám thợ mỏ, tỷ lệ nam nữ gần như là chia đều, cũng giống như trên địa cầu các ngươi khi các chư hầu tranh bá. 300 vạn người cũng bắt đầu tranh đấu nội bộ. Dù sao tài nguyên cũng có hạn, phụ nữ có hạn, phụ nữ đẹp thì lại càng ít nữa. Một vài huyền thiết trân quý hoặc huyền thiết mẫu cũng bị các thế lực lớn chiếm lấy. Nhưng mà tài nguyên trên hỏa tinh lại có hạn, thu thập tài nguyên chế tạo thức ăn càng ngày càng khó. Thành phố sắt thép vì không thể kiến tạo phi thuyền vũ trụ, nên họ luôn nghĩ biện pháp nghiên cứu ra phi thuyền. Thời gian mấy ngàn năm, cuối cùng mới tân tân khổ khổ chế tạo được 3 chiếc phi thuyền loại nhỏ, đưa một vài tinh anh ra khỏi tinh cầu, đi tranh đoạt lấy một con đường hy vọng sinh tồn. Lúc đó mấy ngàn người còn lại tiến hành tự tử. Thành phố sắt thép duy trì trên 3.000 năm đã bị diệt vong. Bà Ba Tháp nói. La Phong thở dài. 300 vạn sinh mạng không ngừng vùng vẫy. Sông hỏa tinh thiếu thốn tài nguyên, không có tiếp tế, căn bản không thể có được hy vọng. La Phong, đi thôi, ta có bản đồ của các thế lực lớn rồi, chúng ta đi các nơi để xem thử. Bà Ba Tháp nói. Mắt La Phong tỏa sáng, gật đầu. Tổng cộng tìm tới 12 chỗ, trong đó có 8 chỗ hoàn toàn trống rỗng, không hề có cái gì cả. Hiển nhiên đã bị thế lực khác đánh hạ, thu hoạch nhiều hơn kho nhiều. Từ đó La Phong gần như vét sạch mọi huyền thiết tinh, huyền thiết mẫu trong cả thành phố sắt thép ngầm. Trong đó huyền thiết tinh đạt tới chừng 33.600 tấn, huyền thiết mẫu chừng 2,34 tấn. Trình 3 vạn tấn huyền thiết tinh, khoảng chừng đủ để thôn phệ 1 năm đó. La Phong đứng ở cửa thành phố, nhìn vào thành phố tối đen, trong lòng hơi phiền não. Muốn cho kim giác cự thú trưởng thành nhanh hơn, cái giá quả thực là quá đắt mà. Đợi khi thành cấp vũ trụ, năng lực thôn phệ của kim giác cự thú cấp vũ trụ còn ghê gớm hơn nhiều nữa. Đến lúc đó huyền thiết mẫu phỏng chừng cũng không đủ cho một ngày thôn phệ nữa. Sau khi vơ vét sạch cả thành phố sắt thép ngầm dưới hỏa tinh, La Phong bay về phía cửa thành. La Phong, chờ chút đã. Bà Ba Tháp vội hô. Bà Ba Tháp, sao vậy? La Phong hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ thành phố sắt thép này còn có bảo vật gì khác hả? Ngu quá mà, cả thành phố sắt thép đáng giá nhất không phải là huyền thiết mẫu, cũng không phải là huyền thiết tinh, mà là cả cái thành phố này, cơ hồ là toàn bộ chỉ dùng huyền thiết xây nên đó. Bà Ba Tháp không kìm được mà hét lên. La Phong giật mình. La Phong, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ rất nghèo sao? Bà Ba Tháp cười với vẻ tà ác. Rất nghèo hả? Ngươi tưởng ngươi giàu lắm sao? Ta nói rất nghèo là nói về tiền ở trong vũ trụ kìa, chứ không phải tiền tệ trên địa cầu. Ngươi có không chứ? Bà Ba Tháp truy vấn. La Phong câu mày. Tiền bạc trên địa cầu quả chẳng có nghĩa gì với mình nữa. Nhưng mà trong vũ trụ mênh mông thì mình quả thực là rất nghèo. Đầu tiên là không có tiền mặt, tài khoản ngân hàng vũ trụ cũng không có. Sư phụ ngươi chuẩn bị cho ngươi 3 tài khoản ngân hàng, nhưng đó là khi ngươi đạt tới cấp hạng tinh, cấp vũ trụ, vật chủ mới được sử dụng 3 tài khoản ngân hàng này. Bà Ba Tháp nói. Trước khi sư phụ ngươi ngã xuống, thông qua mạng vũ trụ giả định, thiết định cho ngươi 3 tài khoản, hơn nữa yêu cầu bản thân ngươi phải có thực lực đạt tới mức yêu cầu rồi tự mình đi lĩnh lấy kìa. Thân thể kim giác cự thú của ngươi đã đạt tới cấp hạng tinh rồi. Nhưng mà có khi nào ngươi dùng thân thể kim giác cự thú đi ngân hàng không chứ? Bà Ba Tháp hỏi. Đạt tới cấp hạng tinh mới có thể lấy được tiền trong tài khoản ngân hàng đầu tiên. Nhưng mà thân thể kim giác cự thú không dám hiện thân. Thân thể nhân loại thì thực lực lại không đủ. Do đó, La Phong nè, tiền mặt của ngươi bây giờ bằng không, tài khoản ngân hàng cũng không có nữa. Ngươi có không ít bảo vật, phi thuyền dẫn mặt tinh là bảo vật vô giá đó. Phi thuyền Hắc Long cũng rất là quý giá. Nhưng mà ngươi mà đưa phi thuyền dẫn mặt tinh ra, không hề nghi ngờ, đến cả giới chủ cũng sẽ đến cướp nữa. Đến cả cường giả bất hủ đều sẽ đến cướp. đó là hành vi ngu dốt. Còn phi thuyền Hắc Long, bản thân ngươi cũng phải sử dụng nữa. Ma Dân Đặng thì đã nhận chủ, Động Thiên Toa, Hộ Đầu Bàn ngươi cũng cần. Chính thức có thể bán được cũng chỉ là Lưu Ngân hậu vệ, một nha tinh, năng tinh của bên này mà thôi. Bà Tháp nói, nhưng mà cái mớ một nha tinh kia phải dùng để cho Ma Dân Đặng. Còn năng tinh hả? Phi thuyền Hắc Long cũng cần năng lượng. Sau này nếu sử dụng nhiều phi thuyền Hắc Long, năng tinh mà ta dự trữ cũng không đủ, sau này còn cần mua thêm năng tinh nữa. La Phong há hốc mồm, mình là truyền nhân vẫn mặc tinh, nhưng bây giờ tiền mặt hoàn toàn không có gì. Tài vật sao? Phi thuyền Hắc Long, binh khí niệm lực, một nha tinh, năng tinh đều là nhu yếu phẩm. Do đó La Phong nè, trước khi thân thể con người của ngươi đạt tới cấp hàng tinh, ngươi vẫn rất là nghèo. Bà Tháp bất lực nói, không phải có xác phi thuyền sao? La Phong không kìm được mà hỏi. Đó là cái xác, là rác rưởi, nấu lại cũng rất phiền phức đó. Một hạt một nha tinh có thể đổi được vô số cái xác đó đó. La Phong nhíu mày. Không người nào chỉ lo xa mà không lo gần. La Phong hiểu rõ, tương lai mình không thể tránh khỏi việc tiến vào vũ trụ. Tỉ như những kim loại cần thiết khi tu luyện bản tung thiên địa, chỉ có thể đi mua, dựa vào chính mình vào trong vũ trụ mà tìm. Vũ trụ mênh mông, đến cả cường giả bất hủ cũng phải coi trọng tiền bạc. Đương nhiên phải là tiền thông hành vũ trụ, chứ không phải là tiền địa cầu. Mình không có tiền, sao mà sống đây? Không có tiền, đến cả mở tài khoản trong mạng vũ trụ giả định cũng không được nữa. La Phong, ta dốc hết túi cho ngươi xem. Bà Tháp nói, trong không gian trữ vật của ta, nếu ngươi thường xuyên sử dụng phi thuyền Hắc Long thì đại khái vài chục năm là dùng sạch năng tinh rồi. Còn một nha tinh vừa đồng thời cho ngươi trở thành cấp hàng tinh bậc 1, cũng để Ma Dân Đặng trưởng thành tới cấp hàng tinh cấp 5, cấp 6 nữa. Mấy thứ khác chẳng còn cái gì nữa đâu. Xử lý năng tinh và một nha tinh như thế nào là do ngươi quyết định. La Phong cẩn thận tự hỏi, tiền bạc của mình phân làm 3 cấp độ. Tầng thứ nhất, phi thuyền vững mặc tinh, thi thể cường giả bất hủ, đều là những tiền bạc kinh thiên. Đáng tiếc một khi xuất ra trọng bảo như vậy, đúng là tìm chết mà. Cấp độ thứ hai, sư phụ cho hắn 3 tài khoản ngân hàng, yêu cầu đủ thực lực mới có thể tới lấy. Cấp độ thứ ba, phi thuyền Hắc Long mình đang sử dụng, Động Thiên Toa, Hồ Đao Bàn, Lưu Ngân hộ vệ, còn có một nha tinh, năng tinh do Bà Tháp giữ. Tiếc thiệt đó, rất tiếc mà. La Phong lắc đầu. Do đó khoản tiền lớn nhất của người bây giờ chính là huyền thiết. Bà Tháp kích động, nói, đây đều là huyền thiết cả, chứ không phải là đám xác hợp kim ấy đâu. Hợp kim xác phi thuyền là thứ không có giá trị lợi dụng nhất. Còn nguyên vật liệu có giá trị sử dụng rất là lớn, chế tạo công cụ, chế tạo vũ khí vân vân đều rất là đáng giá. La Phong khẽ gật đầu. Cũng như cái mỏ sắt trên địa cầu, trong vũ trụ có lẽ có rất nhiều nơi có thể khai thác kim loại, nhưng khai thác cũng yêu cầu có giá thành. Huyền thiết kim loại này rất là rẻ, nhưng nếu rất nhiều thì... Bà Tháp nói, lúc trước có những chiến hạm vận tải không gian chuyên môn dùng để chuyển mấy trăm vạn thợ mỏ tới đây khai thác. Xem ra đây là khoản tiền đầu tiên của ta. La Phong nhìn thành phố sắt thép, mắt sáng rực lên. Ngươi chịu trách nhiệm tháo rời, ta chịu trách nhiệm thu vào trong không gian trữ vật. Bà Tháp hô, được thôi. Thành phố sắt thép liên tục phát ra những tiếng động ầm ầm. Dưới sự phối hợp giữa việc tháo rời của La Phong và không gian trữ vật của Bà Tháp, hiệu suất trở nên rất cao. Thành phố sắt thép dài rộng chừng 10 km, những cái khối huyền thiết khổng lồ toàn bộ được Bà Tháp thu hết vào, cả những nơi được đúc bằng huyền thiết như cái cột nhà cũng bị thu cả. Hơn 8 giờ sau, cả thành phố sắt thép đều đã biến mất, chỉ còn lại có một vài đống mục nát mà thôi. La Phong, bỏ qua mấy cái thứ mục nát đó đi, huyền thiết mà chúng ta thu được tổng cộng là 92,8 ức tấn á. Bà Tháp hưng phấn nói, chỉ bằng cái nguyên vật liệu này, La Phong nè, ngươi cũng đã xem như là có một khoản vốn kha khá rồi đó nha. La Phong bay lên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống hỏa tinh. Nhưng mà đáng tiếc thiệt, mạch khoáng huyền thiết ở dưới đất vẫn còn rất nhiều, nhưng mà việc khai thác rất khó khăn. Cho dù thực lực mạnh, một người cũng không thể khai thác cả mạch khoáng được, trừ phi đó là mạch khoáng kim loại tinh khiết. Đừng quá tham vậy chứ. La Phong nói, phải biết đây là thành quả do trên 300 vạn thợ mỏ phối hợp lao động. Địa cầu, Hoa Hạ Quốc, cơ sở Giang Nam Thị, Dương Châu Thành. Hoàng hôn, mặt trời đỏ treo ở phía tây. Một phi thuyền hình đĩa bay màu đen khổng lồ treo ở trên mấy ngàn mét trên bầu trời Dương Châu Thành. Song toàn thế giới không có lấy một quốc gia nào phát hiện ra phi thuyền này.